Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4659, ra tin 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô dùng cực kỳ hâm mộ ngữ điệu nói, bất quá, đại nhân, cái kia, ngươi vận khí tốt như vậy, mặc đại nhân có thể cưới đến ngươi, thật là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí à hà. Đó là, nhà hắn phần mộ tổ tiên thiêu mấy đời cao hương, mới đốt tới hắn có thể cưới ta. Khúc Đàn Nhi cười phụ họa, duỗi tay, đang định tiếp nhận Mộc Liêu Tô trong tay kia quyển sách tới xem. Phía sau, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, một đổ rắn chắc lồng ngực gần sát nàng. Khúc Đàn Nhi tươi cười cứng lại, di, trước mắt, Mộc Liêu Tô một tay lấy thư, một tay che miệng, cười trộm. Nháy mắt, nàng minh bạch, nàng bị thiết kế, phía sau, quen thuộc hơi thở bao vây lấy nàng, trên đỉnh đầu. Mỗ ra nhẹ nhàng nhợt nhạt trầm thấp tiếng nói, như tế phong nỉ non, ở nàng bên tai vang lên. Ân, ra ra phần mộ tổ tiên thiêu mấy đời cao hương, ra vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là, có thể làm ra cả đời này gặp được Đàn Nhi, còn cưới tới rồi Đàn Nhi làm vợ, cho nên lời này. Ra tin, phúc Đàn Nhi chớp chớp mắt, mỗ ra vui đùa lời nói, có thể thật sự sao? Mộc Liêu Tô chính là cho nhân ra. Tú vẻ mặt ân ái cấp bị thương, có hay không? Nháy mắt, Tú Quẫn biến mất, Khúc Đàn Nhi ha hà cười, xoay người. Kia một trương thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, nâng lên, nhìn thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở sau người Mặc Liên Thành, nàng lộ ra đại đại, chân chó tươi cười. Thành Thành, người đã đến rồi, hắc hắc, chúng ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ta bên này vừa định gọi ngươi đó, ngươi liền tìm tới. Mặc Liên Thành gật đầu, vân đạm phong khinh tỏ vẻ. Ân, đó là bởi vì gia gia đời trước trường kỳ ở Thiêu Cao Hương, cho nên, gia cùng Đàn Nhi duyên phận không thể giải thích. Khúc Đàn Nhi biểu tình lại di ong có thần, Thành Thành lại tới trêu đùa nàng, còn không phải là khai cái thỏa mãn nàng hư vinh tâm tiểu vui đùa sao. Bên cạnh, Mộc Liêu Tô lấy tay che lại mặt, không biết sống chết mà buồn cười rộ lên. Bất giác mà. Khúc Đàn Nhi một cái giết người ánh mắt đảo qua đi. Cho nàng thiết cái bộ không ngừng, còn dám giáp mặt cười trộm. Cho rằng ngăn trở mặt, nàng liền nhìn không tới hắn run đến cùng mô tơ dường như hai cái bả vai sao. Sát, bị hắn ngồi kia ghế, đều đáng thương, sắp run nứt ra rồi. Tựa hồ, cảm giác được mỗ nữ xấu hổ buồn bực ánh mắt, cuối cùng, Mộc Liêu Tô ngưng cười. Tuy rằng hai vị đại nhân đều bình dị gần gũi, nhưng là... trêu cợt đại nhân chuyện này, cần thiết chuyển biến tốt liền thu. Phải biết nói, mộ nữ không dễ chọc, không đơn thuần chỉ là ngăn bởi vì nàng bản thân không dễ chọc, lớn hơn nữa nguyên nhân, nàng sau lưng kia chỗ dừa. Khủ, vị kia ái ghê như mạng, không có tiết tháo mộ ra. Một khắc trước ở trêu chọc bảo bối của hắn thê tử, ngay sau đó, liền khả năng sẽ thay thế thu thập hắn. Mộc Liêu Tô nhưng không hy vọng hôm nay tiểu trêu cợt Khúc Đàn Nhi một hồi. Về sau, bị hai vợ chồng tỏa định mục tiêu, bị trêu cợt trở về. Vì thế, hắn ho khan một tiếng, ngồi thẳng, trời biết, vừa rồi hắn cười mà quá mức kịch liệt, cần phải vận tác một ít tu vi, mới miễn cưỡng khiến cho chính mình không có phun cười ra tiếng, xui xẻo kia trương ghế, không phụ trọng hà. Hắn hơi chút vừa động, ghế phát ra kẽo kẹt một tiếng. Xem nhẹ kia một tiếng vang nhỏ, Mộc Liêu Tô điều chỉnh cảm xúc. Bởi vì một phen sướng cười, giờ phút này, hắn đuôi lông mày như cũ lộ ra vài phần xuân phong ôn nhuận dấu vết, đối Mặc Liên Thành nói. Ngài cũng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đang tìm cùng Bảo Tuyền có quan hệ tin tức. Mặc Liên Thành mày vừa nhấc, tìm được rồi sao? Kỳ thật, Mặc Liên Thành tìm được bên này, đã không phải nhất thời nửa khắc. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Liêu Tô nói chuyện nội dung. Nhiều ít bị hắn nghe xong đi. Cơ trí mộ ra, lập tức liền đoán được hai người tiến triển. 4662, cách chương.